chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 60, để cho cô giả thành Bạch Liên Hoa. Góc truyện audio.com. Trong làng giải trí minh tinh giả bộ đáng thương có nhiều lắm, ở chỗ này một người ngất, bên kia một người bệnh, dập đầu rách một chút da cũng có thể phóng đại lên nhiều lần để khoe khoang sự cống hiến của tình yêu, căn bản Phương Linh bên kia cũng không coi nó thành chuyện gì không đúng. Xế chiều hôm đó quả nhiên hướng gió lập tức bắt đầu có biến chuyển, đầu tiên là đoàn phim xuất hiện phát biểu thanh minh giảm bớt cho Quý Nguyên, điều kiện tiên quyết để Quý Nguyên rời khỏi đoàn phim là ở hoàn thành phần diễn của mình, và lại trong lúc ở đoàn phim mỗi ngày đúng lúc đúng giờ cũng không có hiện tượng gọi là đùa giỡn ngôi sao lớn. Một khi đăng lên Weibo cái này, lập tức có mấy vị lão tiền bối trong giới, lần này cũng là diễn viên trong tổ phim cùng đăng Weibo, cũng đứng ra lên tiếng vì Quý Nguyên. Quý Nguyên là một trong số ít những hậu bối, đàn em, người trẻ tuổi, mà tôi từng hợp tác là một diễn viên chân thành rất nghiêm túc với việc diễn. Tiểu Quý mỗi ngày đều đến sớm hơn chúng tôi, sao lại có ý kiến đến trễ về sớm vậy? Vẫn hy vọng mọi người chú ý đến điện ảnh của bản thân, không cần quan tám cũng quan tư cũng gật. Phá hủy tiền đồ của một diễn viên giỏi, ăn không ít đồ ăn sáng Tiểu Quý mang tới, bình thường cậu ấy cũng khiêm tốn học tập nghiêm túc nghiên cứu biểu diễn hay trạng thái tốt nhất ngôi sao lớn mà nói đúng là tai bay vạ gió rồi. Trong giới có những lão diễn viên 1-2 tháng mới đăng một cái Weibo, hơn nửa năm đăng một cái Weibo. Nhưng mặc dù lời của bọn họ không cao như những nghệ sĩ đang nổi, nhưng lời nói ra lại càng có lực tin tưởng và nghe theo hơn. Cộng với việc rất nhanh Weibo của họ đã đăng lên, lại có marketing số đuổi theo gửi công văn đi, không bao lâu sau tiếng gió trên Internet cũng bị chùm xuống, coi như thu lại cũng không kém nhiều lắm. Quý Nguyên cũng cảm thấy chuyện đến chỗ này cũng sẽ không có cái gì tiếp theo rồi, Vũ Giật Phi an ủi anh trên tin nhắn. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, người nổi tiếng nhiều thị phi, cái này cũng khó tránh khỏi. Ông xã của đồ chó, cảm giác trên trời rơi xuống một cái bát lớn úp trên người em, tâm tính thiện lương thật mệt mỏi. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, thật ra thì cũng có thể hiểu, ai bảo em lớn lên đẹp mắt như vậy đâu, trực tiếp có quan hệ với việc yêu thương và ghen tị với em. Ông xã của đồ chó, có quan hệ trực tiếp cũng quá thảm đi. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, nói sai. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, chỗ nào thảm, nếu chúng ta đổi cho nhau một lần, người trong cả thiên hạ cũng ghen tị anh. Anh cũng không sợ trái hừ. Ông xã của đồ chó, cái người này sao nông cạn như vậy, thầy chỉ biết không? Ngày mồng 1 tháng 5 bay, anh nông cạn, anh thích em rồi, em đẹp mắt hơn nhiều so với anh ấy. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, người đâu? Ông xã của đồ chó, ha, thật xin lỗi, mới vừa rồi em chụp màn hình, gửi cho thầy trì, chậm trễ một lát. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, hoảng sợ, ngày mồng 1 tháng 5 bay, em lại là loại người này sao, 12 yên Nhật Bản. Nửa câu gõ xong đã gửi tới đây một đoạn chữ lộn xộn, Vũ Giật Phi ở bên kia cũng không có tin tức. Thật ra không có gửi cho Trì Lập An, nhưng mà Vũ Giật Phi cũng không biết. Quý Nguyên nhìn anh ta ở bên kia nửa ngày không có tin tức cũng biết Vũ Giật Phi phải là rút lui đi tìm Trì Lập An giải thích. Góc truyện audio.com. Anh ôm điện thoại di động ở trên giường cười ngây ngô, lỗ tai rất thính thấy bên ngoài có tiếng cửa mở ra lại đóng lại, lập tức từ trên giường nhảy xuống, chạy đến cửa phòng liếc mắt nhìn, quả nhiên là Chu Diễn mới mua đồ ăn từ bên ngoài của một anh ở gần đây, trên tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ. Quay phim khổ cực Quý Nguyên đã không khống chế ăn uống cũng theo đó không ít cho nên hiện tại có mấy nơi hơi mập mạp, buổi tối tham ăn muốn ăn bữa ăn khuya cũng có thể tùy ý ăn. Chu Diễn đặt đồ đến trên bàn, nghiêng đầu thấy Quý Nguyên cười híp mắt tâm tình cũng tốt lên. Cười cái gì, Quý Nguyên đưa ra khung tin nhắn điện thoại mới vừa hố. Gài bẫy, Vũ Giật Phi cho cậu nhìn, Vũ Giật Phi ha. Nhưng mà Chu Diễn nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, đã chú ý tới ba chữ thầy trì, cậu chuyển ánh mắt nhìn về phía Quý Nguyên, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà lập tức cúi đầu cắn xuống mặt của Quý Nguyên, cũng rất rõ ràng nói cho Quý Nguyên biết là mình đang ghen. Hẹp hòi có thể kết thành cân mà bán rồi. Quý Nguyên trà sát mặt của mình, biết cái đề tài thảo luận về Trì Lập An này tương đối nhạy cảm, Chu Diễn rất có thể sẽ mượn cớ nổi điên, cho nên hiện tại anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hết sức a quy tinh thần, khó chịu một ngạt ở xung quanh đả kích Chu Diễn. Anh nói cho em biết, buổi sáng hôm nay anh cũng không có rửa mặt, bẩn đáng đời em. Chỗ nào bẩn, Chu Diễn giữ lại Quý Nguyên đang muốn chạy, cậu hôn thêm một cái ở mặt bên kia. Em thấy thơm, ông lớn Quý Viên Viên vô cùng đễ dụ, nghe những lời này của Chu Diễn, lập tức tha thứ chuyện ăn dấm lung tung của cậu lúc trước, sai bảo người ta. Giúp anh mở nắp lên, đồ ăn mua ngoài đích thị là từ một quán mì thịt bò có danh tiếng ở bên cạnh. Cái mà bọn họ gọi là đồ ăn mua ngoài cũng phải đợi 2 giờ đồng hồ rồi, cũng may bởi vì khoảng cách gần, lúc đến tay trên mặt vẫn còn rất ngon. Trên mặt Quý Nguyên tràn đầy cảm giác được ăn, nhưng Chu Diễn không phải. Trong lòng cậu đang ăn nhưng không phải cái này, bởi vì đang ăn giấm của Trì Lập An, chỉ có Quý Nguyên mới nói đùa với Vũ Dật Phi về chuyện này. Nhưng một chút Vũ Dật Phi cũng không che giấu thuộc tính phấn thiếu não, phải nói là ngoại trừ người đầu tiên anh ta nhất định chính là người thứ hai mà Chu Diễn muốn thổi ra ngoài. Vũ Dật Phi ở bên kia có thích cái gì hay không, trước kia còn có bây giờ, không nên nói giỡn lung tung. Chu Diễn tự suy tính mọi hồi lâu, nhắc đến đề tài này. Quý Nguyên đang bận ăn mì, bên trên khóe miệng còn dính không ít tương ớt, anh nghiêng đầu chừng Chu Diễn, chờ đến khi ăn hết sọi mì trong miệng mới mở miệng. Anh ấy cũng không phải là thật yêu thích anh, làm sao mà giấm gì em cũng đều ăn vậy. Này cũng hận không được ngày ngày hát thơ ca tụng Quý Nguyên rồi, Chu Diễn cảm thấy mình giấm ăn rất đúng. Anh ta thích đẹp mắt, anh không phải chính là người đẹp mắt nhất sao? Lời kia vừa thốt ra thổi Quý Nguyên tới tận trời, một trái tim nhỏ hết sức bành trướng, cho nên vốn có hung hăng kiêu ngạo lập tức giảm đi không ít, lẩm bẩm trong miệng. Vậy không phải em cũng thích đẹp mắt sao? Chu Diễn một tay chọc chọc trên cằm, một cái tay khác sờ sờ mặt của Quý Nguyên, động tác gảy nhẹ nhưng giọng nói nghiêm túc. Em thích anh, cho dù khó coi cũng không có quan hệ. Quý Nguyên hoàn toàn nói không ra lời. Góc chuyện audio.com. Anh nhìn mì thịt bò trước mặt, lại nhìn Chu Diễn một chút, cách một lát mới ồ một tiếng, mặt có hơi hồng, hạ thấp xuống lần nữa ra sức ăn mì. Chu Diễn mới vừa bày tỏ, là hy vọng Quý Nguyên đáp lại cậu một hai câu, vậy mà nửa buổi Quý Nguyên cũng không nói lời nào. Chu Diễn có chút không chờ được cậu hỏi tới, anh không có gì muốn nói sao? Quý Nguyên với lấy một tờ giấy ăn lau miệng, trong ánh mắt ép hỏi của Chu Diễn, cực kỳ do dự lại đầy mặt xấu hổ nói. Anh thích em, cũng là bởi vì khuôn mặt của em đẹp mắt. Đây là lời thật nhưng mà rất nhanh sau đó Quý Nguyên lại bổ sung thêm một câu. Nhưng mà về sau anh cùng bộ dạng xinh đẹp của em không quan hệ. Lời vòng vo lượn quanh này chính Quý Nguyên cũng không biết có ý gì, vốn anh cho là có thể Chu Diễn sẽ mất hứng, nhưng ai biết Chu Diễn cũng chỉ cười. Giọng nói của cậu dịu dàng, ánh mắt giống như là muốn nhìn thẳng vào trong lòng của Quý Nguyên nói. Vậy may cho em bộ dạng xinh xắn rồi. Quý Nguyên trải qua một đêm tốt đẹp của một người bình thường, nhưng Internet lại khác. Tạm thời sóng gió trên Internet nhìn như đã qua, nhưng chính là nhóm của Phương Linh bên kia biết chuyện vẫn chưa xong. Nhưng mà đám bọn họ cũng không rõ ràng tại sao sau khi người ta mua ảnh xong đối phương lại không lập tức đăng ảnh lên, không chỉ có như thế, còn một chút tiếng gió cũng không có. Kết quả đợi đến gần nửa tháng sau, bọn họ chú ý tới chuyện cổ quái. Trong nửa tháng này trên Internet đối với độ chú ý của việc Phương Linh ngã bệnh nằm viện căn bản không có giảm xuống, trên căn bản mỗi ngày đều có 1 đến 2 marketing số đăng cái tin tức này. Bởi vì ngay từ đầu marketing số tương đối ít, nhóm Phương Linh bên này tạm thời coi nó là hành động cọ nhiệt độ, không chú ý nhiều. Đương nhiên là vào lúc này bọn họ sẽ không ngu đến mức xào cái tin tức này, mà là muốn liều mạng giảm đi sự chú ý, bằng không đến lúc đó bị mất mặt đứng lên rất khó coi, cái này coi như một viên đạn đúng giờ nổ. Bắn ra để đấy, hiển nhiên là người thao túng phía sau mà nắm bắt thời gian rất chính xác, đúng lúc công chúng quên đi chuyện cười của Quý Nguyên, trên Internet động tác mới bắt đầu. Đầu tiên là có người bới ra cái phát biểu Quý Nguyên là ngôi sao lớn, và lại nhiều thiệp đăng lại người mở topic cùng với mấy bình luận ác được đánh giá rất cao đều là fan của Phương Linh, còn có người chảy ra ghi lại cảnh nói chuyện phiếm trong nhóm fan của Phương Linh hôm tổ chức sự kiện tiện thể gửi lời làm to chuyện Quý Nguyên đùa giỡn ngôi sao lớn. Ít nhất điều này sẽ khơi dậy sự liên hệ của Phương Linh trong sự kiện này. Hành vi của fan thần tượng thanh toán, trong lúc nhất thời trên Internet rối rít bị cái hành động đùa giỡn tinh vi này mà chấn kinh. Fan của Phương Linh là một trong những người diễn giỏi nhất mà tôi từng thấy trên đời này, tôi còn giữ họ lại hỏi hình ảnh của người bị ấn phấn viên viên đâu rồi, kết quả lại là các cô ở sau lưng bày kế chỉ có thể hình dung bằng hai chữ ác độc. Hiện trường mất mặt hàng năm. Còn đau lòng Phương Linh, tôi thật sự là một hồi lạnh đến buồn nôn, thần tượng dạng gì fan dạng đó. Phương Linh bên kia nhanh chóng ra ngoài quan hệ xã hội, muốn vứt bỏ không quan hệ, đồng thời lại có fan ra ngoài nói xin lỗi, bày tỏ là hành động không có suy nghĩ của một số ít fan, không có nghĩa là tất cả fan của Phương Linh đều là hy vọng có thể đồng hành và chung sống hòa bình vân vân. Góc chuyện audio.com. Kết quả vẫn có một nhóm lớn fan của Phương Linh không có tiền đồ, rõ ràng là mình chủ động bôi đen Quý Nguyên, bây giờ bị vạch trần vẫn tức miệng mắng to như cũ, khiến cho độ thiện cảm của người qua đường giảm xuống thấp nhất. Nhóm của Phương Linh ở bên kia bề đầu sướt chán, quả thật lúc này không biết nên xử lý sạch sẽ thế nào, mấy marketing số lớn chợt vòng vo tin tức Phương Linh nói ngã bệnh nằm viện trên Weibo lúc trước. Thích Phương Linh đã lâu rồi, Phương Linh là một ca sĩ vô cùng chịu khó, hy vọng cô sẽ không bị dư luận đánh ngã. Phương Linh cố gắng lên, chúng tôi một mực phía sau cô. Fan của hai marketing số lớn tăng lên ngàn vạn, trong đó có không ít fan của Phương Linh, nhìn thấy cách diễn đạt của Weibo, bỗng chốc bị dẫn theo tiết tấu từng phút đồng hồ khiến cho cái Weibo này lên đứng đầu, ngay sau đó đề tài cũng bay đến bảng danh sách top 5. Trong lúc đó fan ôm ấp mọi người đoàn kết đồng tâm hiệp lực chống cự áp lực bên ngoài, chỉ có nhóm của Phương Linh biết đây hoàn toàn không phải là biểu hiện tốt gì, nhưng mà đám bọn họ có lòng nhưng không đủ lực cũng không thể tự đứng ra nói, mọi người chớ chuyển cái đó Weibo. Phương Linh ngã bệnh là giả thôi, mà chiêu lớn nín nén hơn nửa tháng, rốt cuộc tài liệu khiến nhóm của Phương Linh lo lắng đề phòng mãnh liệt cũng đến lúc đăng lên khi toàn bộ trong giới đang phiền muộn bởi tin tức Phương Linh cố gắng làm việc đến bị bệnh, căn bản không ngã bệnh. Phát xong Weibo Phương Linh cùng người khác vui vẻ suốt đêm. Giả bộ là Bạch Liên Hoa càng lâu, một tát này đánh ra lại càng đau, cả Internet cũng vì tin tức như vậy mà sôi trào. Bạch Liên Hoa, hoa sen trắng, nghĩa bóng là chỉ những cô gái hay giả vờ ngây thơ, trong sáng, vô tôi. Quan Tám cũng ừ, Quan Tư cũng gật, là người ba phải, không có lập trường, quan điểm rõ ràng. Cách chương.